Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối ngày hôm nay sẽ là tập 8 của bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ đến từ tác giả Vân Bênh. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này sẽ có một màn đối đầu vô cùng căng thẳng giữa nhân vật nữ chính của chúng ta cùng với Thùy Chi, cô nàng bồ nhí đang đeo bám giết lấy Trọng Khang. Vậy thì hãy cùng chờ đợi xem màn đối đầu này vì sao lại xảy đến. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, tác giả Vân Bích qua phần diễn đọc của anh Sa. Bây giờ thì Hoàng Ngân rất muốn ngủ để ngày mai quay về Sài Gòn, cũng mặc kệ tên điên đó. Cô cuộn người trong chăn khép mắt. Lúc này thì Trọng Khang không biết người bên ngoài đã đi chưa. Mở cửa nhìn thử. Không ngờ rằng Quốc Cường vẫn đứng đợi ở đó. Đúng là không chịu bỏ cuộc. Khang gằn giọng. Cậu về đi. Ngân ngủ rồi, không gặp ai nữa đâu. Thùy Chi lập tức chen vào. Nếu như vậy thì cứ để em trông chừng chị ấy. Không cần. Sau đó thì Khang đóng sầm cửa lại. Chi nhìn Cường nhỏ giọng động viên. Anh phải nỗ lực hơn đấy. Như anh thấy rồi đấy, cuộc hôn nhân của chị Ngân không hề hạnh phúc. Em chỉ mong người có tình sẽ được về bên nhau thôi. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ cố gắng. Quốc Cường nói chắc nịch. Thùy Chi vô cùng hài lòng. Cô khuyên anh về phòng nghỉ ngơi. Bản thân cũng xuống đặt lại một phòng khác. Vừa xuống sảnh lễ tân, chị đã nhìn thấy Kiều Ninh đợi sẵn. Chị Chi bảo em đi mua gì vậy? Em nhất thời quên mất. Cũng không có gì đâu. Tự dưng tôi thấy cô với chị ấy có chút căng thẳng, vậy nên muốn sán không khí thôi. Dạ vâng. Thùy Chi không hỏi, Kiều Ninh cũng không giải thích. Chị lên tiếng trước. Đêm nay cô không cần trông chị ấy nữa, vậy nhá. Vâng ạ. Thế là ai về phòng nấy, Quốc Cường không biết làm gì, cố gắng chợp mắt một giấc. Trong khi Khang càng nghĩ về hành động lời nói của Cường thì lại càng bất an. Một đêm cứ như vậy mà qua, có mấy người thao thức. Chỉ mỗi Hoàng Ngân vì quá mệt mỏi, đánh một giấc thật sâu. Năng lượng được nạp đủ nên cũng nhanh chóng hồi phục. Ngân vươn vai thức dậy, nhìn thấy Khang còn ngủ. Cô phớt lờ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi cô mở cửa tủ lấy bộ quần áo khác, Khang nghe đồng tính mở mắt cất lời. Ăn sáng xong thì liền khởi hành. Cô mau xem còn để quên thứ gì không. Hoàng Ngân không đáp, mang bộ đồ sạch đi thay. Khang ở ngoài nhanh tay gom hết số quần áo trong tủ của Ngân cho vào vali. Ai đó vừa bước ra, Khang đã mang bộ quần jeans, áo thun của mình đi thay chỉn chu tươm tất. Đồng hồ còn chưa điểm 7 giờ sáng, cả hai đã xong xuôi. Khang lạnh lùng rồi nói. Nhanh lên, ở nhà còn nhiều việc đợi tôi lắm đấy. Ghét phải lời qua tiếng lại với Khang, Ngân im lặng nhấc bước. Hai người nhanh chóng gọi bữa sáng ở nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng. Bàn ăn hai người im phăng phắc. Ngân tập trung dùng món salad rau củ, trong khi Khang nôn beefsteak thực sự rất nhạt nhẽo. Chắc là do cái người đáng ghét trước màn phá hỏng khẩu vị của mình. Nhưng mà điều khiến Khang khó chịu đâu chỉ có như vậy. Khi Ngân lờ đáng nhìn quanh cảnh trí khu nghỉ dưỡng, cô lại trông thấy một gương mặt khá quen. Chàng trai đi ngang qua chỗ ngồi của Ngân, nhận ra cô gái này là người mình đã cứu ngày hôm qua và cảm thấy rất có thiện cảm, liền đứng lại cười tươi. Chào em, hôm nay ổn rồi chứ? Anh là... Là người hôm qua cứu em ở bể bơi có phải không? Đúng rồi, là Sa Bánh, em nhớ chưa? Dạ nhớ. Hôm qua chưa có dịp cảm ơn anh. Săn bữa này, em mời anh được không ạ? Dạ Bánh vui vẻ đáp. Em đã có lòng anh cũng không khách sáo đâu nhớ. Vâng ạ, tại anh ngồi đây luôn đi ạ. Hoàng Ngân cười gió tươi, khác xa với nét mặt sầm xì ban nãy. Bánh gật đầu, sóng mắt rơi trên người của Khang rồi hỏi Ngân. Vị này là... Là ông chủ của em thôi à? Gia Bách lịch thiệp chào Khang. Hân hạnh được làm quen với anh. Tôi là Gia Bách. Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh chính là người hô hấp nhân tạo cho Ngân ở bể bơi, có phải không? Phải. Khang nhướng mày nhìn Ngân. Lời đam với Bách là xỏ xiên cái người nào đó. Vậy mà tôi còn chưa nhận được lời cảm ơn nào đâu. Hoàng Ngân thì mệt mỏi với kiểu cánh đay nghiến của Khang, cố tình bắt chuyện khác. Anh Bách gọi món trà. Anh gọi rồi. Lời vừa dứt thì Bách đã thấy phục vụ mang món ăn ra cho mình, là một phần súp gà thơm phừng phức. Anh liền mắt qua đĩa salad của Ngân rồi góp ý. Em mới bị nhiễm lạnh một trận, ăn như vậy không tốt đâu. Hãy là ăn súp này đi, để anh gọi phần khác. Không cần đâu ạ. Sức khỏe quan trọng, với cả tay em bị ướt như vậy. Sao không băng mới đi? Như vậy không tốt đâu. Lát nữa về Sài Gòn em sẽ băng lại à? Ôi, trùng hợp thật đấy, anh cũng về hôm nay. Rồi thì Bánh dẫn khoát để phần súp của mình sang cho Ngân, gọi thêm một phần súp khác. Chồng Khang chứng kiến một màn trước mặt, thực sự là cáu tiết không thể tả. Một quốc cường chưa đi, bây giờ lại thêm một Gia Bách khác lại tới. Để không hiểu là cô ta có mì lực gì mà khiến một đám không biết tốt xấu cứ nhất định nhảy vào như thế. Khang nóng nảy chút dần lên đĩa thức ăn, trong khi Ngân vui vẻ cười nói với anh chàng tốt bụng. May mắn là hôm qua được anh cứu kịp thời. Lúc đó em cứ nghĩ mình toi thật rồi. Người gặp người là cái duyên thôi. Mà anh trông em rất quen, hình như là đã từng thấy trên mạng thì phải. Hoàng Ngân cười trừ. Gia Bách vẫn suy ngẫm tiếp. Lúc nhớ ra thì anh liền bảo. À, đúng rồi. Là đoàn clip cô gái mặc áo lam. Nhưng mà không biết thế nào lại không thấy nữa. Anh hỏi thật nhé, em làm mẫu ảnh hay gì vậy? Không phải đâu à. Em chỉ mới đóng phim một thời gian thôi à. À, thì hóa ra em là diễn viên. Vậy thì chúng ta cùng ngành rồi. Giới thiệu với em, anh thuộc hãng phim Tây Đô, chuyên dòng phim Gia Đấu Miền Nam thời xưa. Gần đây công ty anh lại muốn chuyển hướng sang phong cách Gia Đấu Miền Bắc, bởi vì tìm được một kịch bản rất hay. Tự dưng anh lại cảm thấy em rất hợp ấy. Anh quá lời rồi à. Anh chỉ bàn về hình tượng, chưa đánh giá về diễn xuất. Nếu như được thì kết bạn Zalo đi. Anh gửi cho em xem kịch bản tham khảo và trao đổi nhé. Nhưng mà điện thoại của em hỏng rồi. Bánh rút một tấm xanh thiếm đưa đến trước mặt của Ngân. Đấy, có gì thì cứ liên lạc vàng nhé. Khang lúc này quá mức bất mãn lên tiếng. Anh Bánh, hình như anh không biết tôi là ai à? Ở trước mắt tôi mà lại lôi kéo gà nhà tôi. Như vậy đúng thật là không phải phép. Gia Bánh không cho là vậy, giải thích. Anh hơi quá lời rồi. Là có duyên gặp, cảm thấy thích hợp nên tôi đề nghị. Được hay không còn phải trải qua vòng thử vai nữa cơ mà. Giả sử cô ấy thực sự thích hợp, tất nhiên hai phía là quan hệ hợp tác lợi ích, sao lại gọi là tôi lôi kéo được. Trọng Khang còn chưa kịp bật lại, Thủy Chi từ đâu xuất hiện ngọt ngào rồi nói. Anh Khang, thế hóa ra là anh ở đây à? Sao mà anh dậy sớm vậy? Quốc Cường cũng có mặt, nhìn Hoàng Ngân quan tâm. Em đã khỏe nhiều chưa vậy? Dạ không sao nữa rồi, cảm ơn anh nhé. Cường hơi bất ngờ với sự có mặt của Bánh. Sao mới nhớ ra là Bánh cứu mạng Ngân? Anh nhìn cậu bạn học rồi nói. Vừa rồi hình như cậu đang muốn tìm diễn viên chính cho phim mới có phải không? Ừ. Giờ tính bao giờ khởi quay vậy? Chắc là nửa năm nữa. Hợp đồng giữa Quốc Cường và Cánh Buồm Viện còn 4 tháng nữa là kết thúc. Thật đúng lắm. Nếu không phải tên sếp này quá tồi bại, nhất định anh sẽ tái ký hợp đồng mới. Nhưng bây giờ Cường chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi công ty đáng ghét đó. Không cần phải chịu sự kìm kẹp của tên Khang. Có thể tự do quyết định chuyện tình cảm của mình. Vì sự bất mãn từ đêm hôm qua, Cường không kiêng dè nói luôn trước mắt của Khang. Nếu như vậy thì cậu cũng gửi tôi xem thử kịch bản được chứ? Không thành vấn đề. Khang chỉ đợi Ngân múc xong thìa súp cuối, muốn cán đơn vấn đề của mấy người kia liền trầm giọng. Xong rồi thì đi thôi, tôi không có nhiều thời gian. Khang nhìn xoáy vào Ngân, ánh mắt tóe lửa. Cô còn chưa kịp đáp, hai người đàn ông đã đồng thanh như một. Anh bận thì cứ đi trước đi. Sắc mặt của Khang lại càng xa sầm. Quốc Cường hơi nhíu mày, còn Gia Bách thì nhanh miệng hơn. Hôm nay tôi cũng về thành phố, tôi có thể cho Ngân đi nhờ xe. Khang dần đến tím mặt. Chưa biết đáp gì thì có quản lý mang điện thoại đến cho anh, là ông Quốc gọi đến. Dạ vâng, cháu nghe. Về gấp à? Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Khang tắt máy, nhìn Ngân câu tử bâng quơ. Nghe rõ chưa vậy? Cô gái nhỏ không thích đi với Khang, nhưng mà lại không muốn rắc rối phiền lòng ông nội. Cô nhìn hai chàng trai rồi từ chối. Em có việc phải bàn với sếp. Cảm ơn ý tốt của hai người nhé. Nói xong cô chào hai người rồi kéo vali ra phía cổng, giữ khoảng cách với Khang. Trên tay cô là tấm danh thiếp mà Bách đưa lúc nãy. Sóng mắt hình viên đạn của Khang dường như hoàn toàn quên mất người yêu của mình, khiến Thủy Chi tuổi thân không ít. Anh trả máy cho quản lý, cứ như thế đi thẳng đến bãi đỗ xe, dừng lại chỗ Ngân đứng đợi cau có. Lên xe đi. Ngân bình tĩnh ngồi vào, không hề sợ sệt tên điên bên cạnh. Cô hơi khó khăn kéo sợi dây an toàn, bị Khang bực xong giật lấy cài vào. Xong xuôi anh khởi động xe chạy mất hút trong sự thất vọng của Thủy Chi và Kiều Ninh. Riêng Quốc Cường, thời khắc này lại càng quyết tâm giải cứu Ngân ra khỏi cuộc hôn nhân ngộp thở mệt mỏi đó. Tên đó đã không biết cách yêu thì để việc đó cho anh làm đi. Còn Gia Bánh, anh yên lặng quan sát khắp một lượt, cảm thấy thái độ lời nói của cái người gọi là sếp kia có gì đó không đúng. Cô gái tên Hoàng Ngân, anh nhất định tìm hiểu kỹ. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, và trong lòng Kiều Ninh, ác ý tăng lên theo cấp số nhân. Cô ta nhủ thầm, cái gai như mày, tao nhất định sẽ nhổ bỏ. Mất hơn 5 tiếng đồng hồ từ Phan Thiết về Sài Gòn, chồng Khang không muốn bị ông nội mắng vì chưa chăm sóc tốt cho Hoàng Ngân. Vì vậy, anh cố tình đưa Ngân ghé qua bệnh viện tư kiểm tra tay của cô trước khi về nhà. Cũng may là bác sĩ bảo không sao, rồi cẩn thận băng bó dặn cho cô gái nhỏ về nhà tiếp tục nghỉ dưỡng để hồi phục hoàn toàn. Ra khỏi cổng bệnh viện, Hoàng Ngân duy trì trạng thái im thin thít với Khang. Một đường về nhà cô không nhìn anh dù chỉ là một lần. Mấy ngày trước thằng cháu nội đi nghỉ dưỡng, ông Quốc yên tâm về căn biệt thự của mình. Hôm nay nghe thằng Hâm ấy nó nói vớ vẩn cái gì đấy, chẳng đầu chẳng đuôi rồi đùng đùng về sớm. Ông liền chạy qua nghe xem nó lại giở cách trò gì đây. Làm cháu dù của ông dần rồi có phải không? Ông Quốc đợi sẵn ở phòng khách. Ngân vừa đi vào với gương mặt lạnh tanh, ông liền lên tiếng. Sao thế? Thằng Khang nó lại ức hiếp cháu sao? Khang cứ nghĩ Ngân sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhưng ông mắng mình xối xả cho vừa bụng. Trái với suy nghĩ của Khang, Ngân nói. Sao không à? Cháu có chút mệt muốn nghỉ thôi mà. Cháu không cần che giấu cho nó. Nếu như nó đối xử tệ với cháu, cứ nói ra với ông. Ông lấy lại công bằng cho. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Nhưng mà thực sự là không có gì đâu ạ. Thế sao đi chơi chưa bao lâu đã về vậy? Ông Quốc nhìn Khang nói tiếp. Tự cháu nói đi. Về nhà là tốt nhất. Tiền cho việc nghỉ dưỡng của cháu sâu ông mà, có phải không ạ? Thế thực sự chỉ có vậy thôi sao? Thế từ lúc nào ông lại không tin tưởng cháu như vậy? Từ cái lúc mà mày đổ đốn, mèo mà gà đồng bên ngoài. Nếu như để ông biết mày còn tái phạm làm phiền lòng vợ, ông cho mày quỳ vò mít thật chứ không đùa đâu. Chồng Khang ở mướn. Ông, sao mà ông chỉ canh chừng mỗi cháu? Vậy còn cháu dâu của ông, làm diễn viên cũng phim giả tình thân kia kìa. Nếu có như vậy, thì phải trách cháu không đủ tốt mới khiến cháu dâu bị lung lạc như thế. Thế rốt cuộc thì ông là ông của cháu hay là ông của Ngân vậy? Lo học làm người chồng tốt đi. Ngân đúng là còn mệt, chen vào cuộc đối thoại của hai ông cháu. Dạ, xin phép ông, cháu về phòng trước ạ. Được rồi, đi nghỉ đi. Chồng Khang không ở lại mối né, Thủy Chi ở đó cũng không để làm gì cả. Tiền đường cô xin đi nhờ xe Quốc Cường. Thực ra còn có dụng ý khác. Mấy ngày qua được Thủy Chi xa xứng vun vén tình cảm với Ngân, Cường cảm kính tất nhiên đồng ý ngay. Trên đoạn đường về Sài Gòn, Chi giả vờ thật lòng tâm sự. Không xấu gì anh, em và anh Khang đang quen nhau. Chúng em đã yêu nhau từ trước. Còn cuộc hôn nhân của anh Khang là do ông nội anh ấy bắt buộc. Chắc là cô ấy phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ. Anh thích chị Ngân, còn anh Khang và em yêu nhau. Thế thì vì sao chúng ta không giúp nhau một lối thoát để ai cũng được hạnh phúc, đúng không à? Ừ, em nói rất đúng. Nhưng anh chỉ sợ Ngân không thích anh thôi. Vậy thì em sẽ ra sức tác thành cho hai người. Em cảm thấy anh rất có triển vọng, cứ cố gắng lên. Bất cứ lúc nào cần giúp đỡ, cứ việc gọi cho em nhé. Anh cảm ơn em trước nhé. Tiếp thêm động lực cho Quốc Cường, Thủy Chi yên tâm ngủ một giấc. Mấy tiếng trôi qua, họ cũng đã về đến Sài Gòn. Cường tốt bụng đưa Chi về tận nơi. Vừa đặt chiếc túi xách lên sofa, Chi đã gọi điện thoại ngay cho Khang. Máy vẫn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được, tức là anh vẫn chưa mua máy mới. Nóng gan nóng ruột lắm rồi, Chi đành gửi một tin nhắn qua Messenger. Gọi lại cho em ngay nhé. Mà lúc này thì Khang bị ông nhằn nhì mãi nên viện cớ điện thoại bị hỏng, phải đi mua ngay cho tiền xử lý công việc. Lúc anh gắn sim vào máy mới thì hệ thống tự động thông báo có nhiều cuộc gọi nhớ của Thủy Chi. Anh còn đang giận cô nói năng linh tinh mấy chuyện không đô với Quốc Cường tại khu nghỉ dưỡng, nên chỉ nhắn lại ngắn gọn. Anh bận, có gì nói sau nhé. Thái độ thờ ơ như vậy của Khang là lần đầu tiên Chi thấy. Cô ở mức ngồi vò đầu bứt tóc, tính cách xem nên xử lý thế nào đi. Cơ mà đúng là ông trời cũng muốn giúp cô. Ở vào lúc đang chưa biết tính toán sao, lễ tân của khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né lại điện thoại đến. Chị có phải là diễn viên Thủy Chi, bạn của vợ xếp Khang không ạ? Phải. Có việc gì không? Vâng, em gọi cho anh chị ấy đều không được. Nhờ chị báo lại là chị ấy còn để quên điện thoại trong phòng mà. Việc lấy máy như thế nào xin báo giúp để bọn em còn sắp xếp ạ? Cô nhìn xem là máy gì vậy? Sao ạ? À, tôi xem có đúng là máy của chị Ngân không ý mà. À vâng, là Samsung mà. Anh Khang của cô là đang xài điện thoại iPhone, vậy máy kia chỉ có thể là của Ngân. Trong đầu của Chi lóe lên một ý tưởng, chủ động đề nghị. Cô cứ giữ ở đấy đi, tôi sẽ bảo bạn tôi ghé qua lấy mang về cho chị Ngân. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Kiều Ninh còn ở đó không nhỉ? Thủy Chi cũng không rõ, nhưng mà ý định của Chi thì không thể để bất cứ ai biết. Cô ta liền bảo trợ lý tốc hành một chuyến trực tiếp đi lấy điện thoại. Về phần Kiều Ninh, sau một phen hoảng hốt vì có vẻ như Hoàng Ngân đã phát hiện được kế hoạch của mình, tâm trạng bất an khiến Ninh quên mất điện thoại, còn đặt một góc trong phòng cho kế hoạch quay lén. Lúc Ninh nhớ ra thì cũng đã đi được nửa chặng đường. Cố tình đón xe quay lại lấy máy mà vật đã không cánh mà bay. Chắc là trong tình trạng hết pin, khả năng cao là con khốn Hoàng Ngân tịch thu máy rồi cũng không biết chừng. Suy đoán như vậy, Kiều Ninh hồi tưởng lại kế hoạch rất chỉn chu của mình. Chắc chắn lúc cô ta bỏ thuốc vào nước suối không thể lọt vào máy quay. Nếu như vậy có giữ máy thì cô ta cũng có làm gì được mình đâu chứ. Gánh lo trong lòng đã buông bỏ, nhưng mà Kiều Ninh đâu có biết chiếc điện thoại sắp rơi vào tay một đối thủ khác đáng gờm hơn rất nhiều. Trợ lý Như theo yêu cầu của Thủy Chi lập tức đi lấy máy. Cả đi cả về là hơn 10 tiếng đồng hồ. Về đến căn hộ của Chi là gần 2 giờ sáng. Nhận máy tự như Chi cảm thấy rất quen. Qua một lát mới nhớ ra máy này là của Kiều Ninh. Ý định ban đầu lập tức thay đổi. Chi hỏi Như, cô cũng xài Samsung có phải không? Dạ phải. Mang cho tôi cục sạc nhé. Điện thoại của Kiều Ninh là ở trong gian phòng của Hoàng Ngân. Có nghĩ thế nào cũng cảm thấy có điểm bất thường. Nếu như trong máy có một bằng chứng gì đó đáng giá thì thật tốt. Sạc tạm 5 phút để khởi động nguồn, chưa nôn nóng mở máy lên. Trong bộ sưu tập đúng là có đoạn video cô mở gian phòng kia của khu nghỉ dưỡng. Có anh Cường, có Hoàng Ngân. nhưng mà tuyệt nhiên không có cảnh tường thân mật mà chị mong đợi. Nhớ ra điểm khả nghi trong chai nước suối, rồi thêm đoạn hình ảnh thế này, chị tất nhiên đoán ra nếu như lúc đó Hoàng Ngân bị trúng thuốc thì vợ cảnh sẽ đặc sắc biết bao. Chồng quê cũng do Ngân quá may mắn. Thủy Chi mở tiếp trong bộ sưu tập, đập vào mắt là mấy tấm ảnh từng xuất hiện trong tạp chí đồn thổi tình ái giữa Kiều Ninh và Trọng Khang. Chị nhảy bén sâu chuối, đăng nhập Facebook có sẵn trong máy của Ninh thì phát hiện thêm một tài khoản ảo. Lần dò tiếp, điều mà chị phát hiện chính là bằng chứng về việc Kiều Ninh gửi hình ảnh cho một phóng viên đăng bài. Tâm cơ cũng ghê gớm thật đấy. Vậy mà trước mặt ngụy tạo vẻ hiền ngoan ngây thơ. Cái này thì chị sẽ giữ lại, về sau chắc chắn có lúc dùng đến. Còn Hoàng Ngân, ở nhà có ông Quốc, dân biến cảm thông. Cô không sợ bị tên chồng hờ ức hiếp như lúc ở khu nghỉ dưỡng. Buổi đêm cô ngủ sâu giấc, thức dậy khoan khoái thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm nay cô phải đem điện thoại ra tiệm sửa xem sao. Nếu như không sửa được thì đành phải mua mới. Lâm đi làm trở lại nhất định không thể thiếu phương tiện liên lạc. Về dòng máy Ngân đang dùng là điện thoại tầm trung. Vào nước nặng thì tiền sửa cũng không ít. Tính ra đổi điện thoại mới còn tốt hơn. Với cả trong máy của cô cũng không có dữ liệu gì quan trọng cả. Ngân quyết định mua luôn máy mới. Lắp sim ổn thỏa. Thao tác một lúc cho quen tay. Ngân vô tình trượt vào YouTube. Thế nào lại đúng lúc hiện ra gương mặt rất quen trong một chương trình phỏng vấn. Nhấp vào kênh nào đó, Ngân đã nhớ ra người này là ai. Anh Gia Bánh, đúng là một nhà sản xuất có triển vọng. Ở bên này bị tên hâm dở kia chèn ép quá. Biết đâu về sau, cô phải đi con đường khác. Vì vậy Hoàng Ngân liền tìm quanh xem danh thiếp của anh Bánh hôm qua mình để đâu. Cô tìm hoài tìm mãi, đâu hay biết tối qua, ai đó tranh thủ lúc cô ngủ say, đã lén tìm danh thiếp rồi xé bỏ, vứt vào thùng rác rồi còn đâu. Bị Khang chặn trước đường lui, nhưng mà Ngân nhanh trí đã sớm nghĩ ra phương thức liên lạc. Trong sim của Ngân có lưu số của Quốc Cường, cô liền gọi cho anh. Nhìn thấy là Hoàng Ngân gọi đến, Cường nhanh chóng bắt máy, sốt sắng hỏi thăm sức khỏe của cô. Thế hôm nay em sao rồi? Chiều hôm qua anh về Sài Gòn gọi em mãi mà không được ấy. Không có gì đâu ạ. Em có chuyện muốn hỏi anh chút được không? Ừ, được chứ, em cứ nói đi. Nếu như em đoán không nhầm thì anh và anh Gia Bánh quen nhau có phải không? Sao em lại hỏi như thế? Em nghe anh ấy nói qua về dự án phim Sa Đố miền Bắc, cảm thấy em rất có hứng thú. Nhưng mà danh thiếp anh ấy đưa em lắm mất rồi ạ. Chỉ là như vậy thôi ạ? Dạ vâng. Quốc Cường nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ là Hoàng Ngân có cảm xúc với cậu bạn của mình thì nguy to. Nhưng hóa ra cô ấy là một lòng vì nghệ thuật. Thêm cả bộ phim đó, anh cũng rất muốn tham gia. Cứ theo sát canh chừng chắc là không có vấn đề gì đâu. Nghĩ thông suốt, Cường đáp. Gia Bách là bạn học của anh. Đương nhiên là anh có số. Đợi một lát, anh nhắn tin qua cho. Mà thực ra thì anh cũng có ý định đến casting bộ phim đó đấy. À, thật à? Như vậy thì quá tốt rồi. Em muốn xin kịch bản xem thử. Thuận tiện thảo luận cùng anh nhỉ? Ừ. Lấy được số của Gia Bách, Ngân thử gửi yêu cầu kết bạn qua Zalo và đôi dòng tin nhắn, nhưng mà bị chặn số của người lạ, cô đành bấm gọi trực tiếp. Xin chào, em là Hoàng Ngân, là người được anh cứu mạng ở bể bơi. Không biết là anh còn nhớ em không ạ? Là Ngân à, tất nhiên là anh nhớ rồi. Dạ vâng, em vừa gửi kết bạn qua Zalo. Thực ra thì em rất có hứng thú với đề tài lần trước anh nói. Anh có thể gửi cho em tham khảo được không ạ? Tất nhiên là được. Để anh chấp nhận bạn bè ngay rồi gửi cho em nhé. Nhân vật Kim Ngọc Hương với tạo hình của em là quá thích hợp rồi đấy. Vâng, em cũng hy vọng như vậy. Anh gửi ngay cho em nhé. Em đợi kịch bản của anh gửi đấy. Được được. Sau đó thì Sa Bánh tắt máy, đồng ý kết bạn với Ngân. Rồi anh lập tức lụm kịch bản, bến nước lòng đồng gửi sang cho cô. Có thiện cảm và hứng thú với cô gái này, nhưng mà Gia Bách không hề xuồng xá, kêu để cô có thời gian nghiên cứu nhân vật. Ngân vừa xem qua những phân đoạn đầu tiên, liền cảm thấy xót thương và khâm phục cho nữ chính. Một cô 30-14 tuổi lại có những quyết định táo bạo, mưu trí đến như vậy. Phần cảnh ngày rước dâu làm vợ tư, đồng phòng với phu hồ máu, càng khiến cô lo lắng xót xa, hồi hộp, muốn biết rằng liệu bông hoa đầy sắc hương ấy có bị lão già vùi dầm đến phai hương, nhạt phấn hay không. Kết quả là Kim Ngọc Hương dùng mưu trí đã ngoan mồm thoát khỏi sự dâm dê của lão phú hộ. Hoàng Ngân đọc tiếp, càng đọc lại càng bị cuốn hút vào những màn đấu trí bất ngờ và đầy kịch tính. Qua hơn nửa ngày đọc hết kịch bản, trong lòng cô gái nhỏ âm thầm có quyết định. Nhân vật Kim Ngọc Hương ấy phải thuộc về cô. Trong lòng Hoàng Ngân có một dự cảm, bộ phim đó sẽ giúp cô tỏa sáng trong giới showbiz. Có một vị thế nhất định để thuận lợi cho kế hoạch bắt mẹ con bà Hằng phải trả cái giá thật đắt. Thế là Hoàng Ngân liền gọi cho Gia Bách. Em đã đọc xong kịch bản ra, nội dung quả thần rất hấp dẫn. Vậy hôm nào diễn ra buổi casting, anh vui lòng cho em biết được không ạ? Được chứ. Nhưng mà đạo diễn của bộ phim lần này là ông Trình Vũ, nổi tiếng khó tính. Theo như anh biết thì ông ấy cũng đã chọn được vài diễn viên thích hợp, cho nên vai nữ chính sẽ chỉ trao cho người thực sự có thực lực. Em phải cố gắng lên đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Điều mà Sa Bách nói là sự thật, và cũng muốn thử thách tinh thần cô gái nhỏ. Anh muốn thống trị thị trường phim Việt. Tất nhiên, khâu chọn lọc nhân tài phải khắt khe. Không chỉ là chỉn chu về kịch bản, mà diễn viên cũng phải thật xuất sắc. Tuyệt đối không dùng chứa kiểu bình hoa di động. Thử thách đầu tiên của Bách chính là thái độ của đối phương. Câu trả lời anh nhận được là sự bình tĩnh điềm đạm. Như vậy rất tốt. Trong lòng của Bách đã thầm cho Ngân thêm một điểm cộng. Ngân trao đổi với Gia Bách xong, nằm chơi qua một lúc thì Trọng Khang cũng về. Có ông nội ở nhà, Ngân đương nhiên phối hợp, gượng gạo dùng bữa chiều với tên khốn nào đó. Ăn cơm xong, đôi vợ chồng hờ cũng lên phòng, mỗi người một góc. Ngân rất có tinh thần trách nhiệm, cầm quyền kịch bản Tâm Cám 4.0, ôn lại những phân đoạn chuẩn bị cho lúc quay lại phim trường. Khang không biết phải đối diện với vợ hờ ra sao, đang nhắn tin cho Thủy Chi. Em đang làm gì vậy? Thì chỉ là nhớ anh thôi. Mấy ngày nay nhớ ơi là nhớ ấy. Thế thì mai gặp nhé. À, em hỏi này. Đạo diễn Trình Vũ vừa gọi điện cho em. Ông ấy muốn em casting một bộ phim mới của ông ấy. Em nhận lời được không? Sao lại không chứ? Nếu như em nghĩ là tốt cho sự nghiệp của em thì cứ làm thôi, không sao cả. Dù cho phim đó là của hãng khác à? Ừ, anh tin tưởng vào quyết định của em. Có được sự chấp thuận của người yêu là sếp cấp cao của mình, Thủy Chi yên tâm gọi cho đạo diễn. Thưa chú, cháu quyết định tham gia casting. Chú cho cháu hỏi thời gian diễn ra casting là khi nào ạ? Chắc là tầm khoảng 2-3 tháng nữa. Bây giờ chú đang vướng một dự án trong thời gian đóng máy và xử lý hậu kỳ rồi. Vậy chú không ngại cho cháu xin kịch bản nghiên cứu được không ạ? Được, đợi chú bảo trợ lý gửi qua cho nhé. Thủy Chi rất tò mò về tác phẩm mới mà đạo diễn Trình Vũ chọn. Ông ấy nổi tiếng khó tính, chỉ những kịch bản có tính nghệ thuật cao mới lọt vào mắt xanh của ông ấy. Có thể nói ông ấy là đạo diễn cực kỳ mắt tay. Phim nào qua tay ông không thắng Giải Cánh Diều Vàng thì cũng là Ngôi Sao Xanh hoặc là Bông Sen Vàng. Một diễn viên hàng A như cô, càng nhiều kịch bản hay mang về thì cơ hội bay cao bay xa là điều rất tốt, nhất định không thể nào bỏ lỡ. Không lâu sau đó, trợ lý đạo diễn đã gọi điện thoại đến, kết nối truyền dữ liệu qua Zalo. Ở nhà luôn có sẵn máy in, chỉ thao tác một loáng rồi đợi dữ liệu được in ra. Bấm kim góc rồi mở tài liệu sang nghiên cứu các nhân vật. Thủy Chi vùi đầu đọc mải miết đến không rời mắt. Hứng thú tỷ lệ thuận với quyết tâm. Cô vợ bé 14 tuổi này có nội tâm vừa ngây thơ lại vừa sâu sắc. Là một vai diễn không hề đơn giản. Chỉ muốn vai diễn này nhất định phải giành được nó. Trải qua 10 ngày nghỉ dưỡng, có ông Quốc trông chừng, vậy nên Trọng Khang không dám bắt nạt Ngân một mảy may nào cả. Nhờ vậy mà cánh tay của cô gái nhỏ cũng hồi phục tốt hơn. Đến ngày tái khám, bác sĩ mở băng bó tay cho Ngân. Chỉ dặn dò cô vẫn nên lưu ý khi hoạt động để tránh tình trạng lại tiếp diễn. Cô tự cho phép bản thân nghỉ nốt ngày hôm đó và gọi điện báo với đạo diễn Bình về việc ngày mai mình sẽ quay lại phim trường. Về phần Quốc Cường, Không ngày nào anh không gọi điện nghe ngóng tình hình sức khỏe của Ngân. Tất nhiên là anh biết hôm nào Ngân sẽ tiếp tục công việc. Họ thảo luận với nhau về nội dung kịch bản của Bến Nước Long Đong rất hay. Cường quyết tâm phải giành lấy vai diễn cậu Triệu Lâm Vĩnh Thành. Ngân cũng hết mừng khen người Cường có tố chất. Lần casting tới, chắc chắn không ai vượt qua anh cả. Hai người lại động viên nhau cùng cố gắng. Vì bộ phim lần này là cơ hội hiếm có khó tìm, nhất định sẽ giúp hai người tiến xa trên con đường nghệ thuật. Quốc Cường muốn tầm cho Ngân thói quen chat chít. Một lý do tự nhiên nhất để người nào đó dần chấp nhận tình cảm của mình. Đêm nay cũng như mọi ngày, nhắn tin đến gần 10 giờ, anh ngọt ngào rồi chúc. Ngủ thật ngon nhé. Để sảng khoái quay lại công việc, anh để em cùng Tiến, người bạn đồng hành của anh. Lời nói của Quốc Cường có ẩn ý khác, nhưng mà Hoàng Ngân lại không nhận ra. Cô chỉ nghĩ đơn thuần anh ấy muốn nói về bộ phim Tấm Cám và bộ phim sắp tới. Cô cười rất tươi, gửi ngay biểu tượng cho gấu đáng yêu có từ chúc ngủ ngon, rồi đặt điện thoại nơi đầu tủ, cắm dây sạc. Đâu hay biết rằng ở bên kia sofa, ai đó đang nhìn mình với tia mắt hình viên đạn rồi thầm nghĩ. Ông chỉ lo trông chừng, mắng mỏ mình thôi. Tại sao ông không đi mà quản thúc của cháu dâu lẳng lơ? Gặp ai cũng thích, cũng yêu đi. Một đêm rất nhanh cũng qua đi. Ngân thức dậy từ tiếng chuông báo thức, vươn vai đón ngày mới để quyết tâm lật đổ hai mẹ con tán tận lương tâm kia. Cô muốn công bằng, đường thực thi. Cô nhất định không để bà Hằng và con Kiều Ninh cướp trắng căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Cô muốn nhanh nổi tiếng để mua lại nơi đó. Phải, chỉ có duy nhất một con đường là phải nổi tiếng. Đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, Hoàng Ngân lên phòng chọn một chiếc váy hoa giản đơn mà rất hợp với vóc dáng. Cô đang mở tủ lấy thêm chiếc túi xách thì Cường gọi đến. Để anh đón em đi làm nhé. Anh tiện đường đi ngang đấy. Anh biết em ở đâu ạ? Thì... Là Thùy Chi tiết lộ địa chỉ nhà của Ngân, nhưng mà Cường không tiện nói. Cảo Ngân lại hiểu nhầm. Có khi nào cô ấy lại nghĩ là Chi nhiều chuyện không? Cô ấy chỉ là tốt bụng giúp anh thôi. Anh không muốn gieo tiếng xấu cho người khác. Vì vậy Cường suy nghĩ một chút rồi giải thích. Có lần anh đi theo em để biết nhà. Sau này có gì cho em đi nhờ xe cũng tiện. Thật xin lỗi bởi vì anh tự ý quá. Không có gì đâu. Nhưng mà em tự đi được. Anh đừng ghé qua. Như vậy không nên đâu. Thì cũng tiện đường mà. Chúng ta là đồng nghiệp trong sáng, có gì đâu mà phải sợ. Đang lúc Trọng Khang vừa thay đồ công sở xong bước ra, nghe Ngân nói. Không cần đâu anh Cường à. Thế thôi lát nữa gặp nhé. Mới đầu ngày liền chim chuột rồi đây, không sao có thể thống gì cả. Khang xỉa sói. Đúng là đàn bà hạ cấp, người nào cũng muốn cả. Ngân cũng vì câu nói đáng ghét của tên chồng hờ, đang từ chối đổi thành đồng ý luôn. À, anh Cường ơi, anh cứ đến đón em nhé. Được, anh đến ngay. Hoàng Ngân tắt máy, Khang chất vấn. Cô... Tại sao cô dám? Nơi này còn có ông có mẹ tôi đấy. Cô làm gì cũng nên tự trọng tí đi. Tôi không hề làm gì xấu xa cả, có gì đâu phải ngại. Ngược lại là anh, trái ôm phải ấm, bắt cả hai tay. Anh có tư cách gì mà bắt bẻ đai nghiến tôi? À, cô là đang ghen sao? Cô nói thốt lên bất chợt, nội tâm của Khang cũng quả quyết là người phụ nữ này nói như vậy tức là đang ghen. Anh dòng tay nghe cô đáp, chỉ thấy Ngân điềm tĩnh cong môi cười khinh khỉnh. Anh bị điên hay là bị ấm đầu rồi vậy? Là sao? Anh ảo tưởng cũng vừa thôi. Đối với tôi, anh chỉ là đối tác trong một bản hợp đồng mà hai bên cùng có lợi. Tôi không phải là vợ anh. Trước đây không phải, hiện tại không, tương lai lại càng không. Vậy nên tự ghen đối với tôi nực cười lắm. Tôi khuyên anh, nếu như mệt thì cứ nghỉ ngơi. Có bệnh thì sớm đi chữa đi. Đừng để nó nặng thêm thì ông sẽ đau lòng lắm đấy. Cô... Khang tức tối đến tím cả mặt. Vậy mà Hoàng Ngân vẫn cứ điềm nhiên xách túi ra cửa anh quán. Cô đứng lại đó cho tôi. Không được đi. Ngân vẫn xem lời chồng hờ như gió thoảng qua tai. Bước nhanh xuống lầu. Đi ngang qua phòng Khang thấy ông Quốc đang đọc báo. Thưa ông, cháu đi làm à? Ừ, thế thằng Khang nó chở cháu đi hay sao vậy? À dạ không ạ, là đồng nghiệp của cháu. Người đó tiền đường đi ngang đây nên cháu xin đi nhờ à? Là nam hay nữ vậy? Hoàng Ngân thành thật đáp. Là nam à? Chồng Khang thầm vỗ tay tán dương ông nội. Đúng đấy ông nội à, hỏi cho kỹ vào. Đừng để cô ta lại đi với đàn ông sẽ mất mặt gia đình đấy. Khang hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Ông Quốc vừa nghe cháu xô đám, trong mắt trong veo không chút gợn sóng, thì đã hiểu tường tận cảm xúc của Ngân. Nhìn qua thằng cháu nhà mình, mặt có một chút biến sắc. Ông lại thánh trêu nó một phen, liền nói. Ừ, thế cháu đi làm vui vẻ nhé. Dạ vâng ạ, vậy cháu đi ông nhé. Ngân cúi đầu lễ phép rồi tiến thẳng ra cửa. Phía sau lưng cô, Khang bực bội tiến đến chỗ ông nội. Ông à, cháu dâu của ông đi với đàn ông bên ngoài, tớ mong vẫn mặc kệ à? Hay là ông muốn cô ta cắm sừng cháu thì ông mới vui vậy? Nếu như mày đủ tốt thì vợ sẽ không bao giờ cắm sừng. Nguy cơ trước mặt, mày chỉ có thể học cách yêu thương vợ nhiều hơn thôi. Nhớ kỹ câu nói, có không giữ mất đừng tìm. Thật ra thì Quốc Cường đã đi gần đến nơi mới gọi điện cho Ngân. Vậy nên rất nhanh anh đó xuất hiện trước căn biệt thự hoành tráng của nhà họ Đào. Ngân hơi cau mày rồi hỏi. Sao anh đến nhanh vậy? Thì lúc nãy anh bảo tiền đường mà. Nên mới muốn hỏi em có đi chung không đấy. Dạ vâng. Em ăn sáng chưa? Dạ rồi à. Cường lấy một ly nước cam ép trong xe đưa đến trước mặt của Ngân. Cái này là anh làm ở nhà, cho em đấy. Thôi, anh uống đi à. Anh uống rồi, tiền tay làm cho em mà. Cứ uống cho tỉnh táo, lần nữa nhập vai cho thật tốt. Quay xong sớm thì nghỉ sớm, có gì anh mời em uống nước trao đổi kịch bản mới nhé. Hôm nay thì chắc là không được rồi. Em muốn lên chùa tụng kinh cầu siêu cho ba mẹ em. Giọng của Ngân cũng hơi trùng lại, Cường đành xuôi theo. Như vậy cũng được. Anh cũng muốn đi cầu an cho gia đình. Quốc Cường khởi động xe rời đi. Chồng Khang nhìn theo chiếc ô tô có người nào đó mà ngỡ ngáy không chịu được. Kiều Ninh hiện tại đã hết vai. Nhưng biết tin hôm nay Hoàng Ngân sẽ trở lại phim trường, cô ta cũng đến. Lý do là muốn học hỏi thêm về việc diễn xuất. Đạo diễn Bình đối với những diễn viên có chí cầu tiến thì tất nhiên ủng hộ hết lòng. Nên tìm một góc chăm chú nhìn xa lối đi vào. Bởi vì Cường đốt xe vào bãi, vậy nên Ngân từ tốn đi vào trước. Nhìn thê con em thâm hiểm, Ngân khẽ biếu môi ghét bỏ, nhưng mà cũng không hề lên tiếng. Ninh mở lời trước thăm dò. Chiếc điện thoại tôi để quên trong phòng, là cô giữ có phải không? Điện thoại nào? Tức cô không giữ thì ai giữ? Cô Ninh, tôi không biết cô nói gì cả. Tôi phải vào làm rồi, mọi người đang đợi tôi. Hoàng Ngân bước thẳng, mặc kệ Kiều Ninh gọi với theo sau. Ngày hôm nay cô có một phân đoàn với Thủy Chi, riêng chồng với Ngọc Nước màn ảnh. Nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ khiến nhiều người mệt mỏi, bực mình. Mà Ngân thì không muốn như vậy. Đúng giờ Thủy Chi có mặt ở phim trường. Ngày hôm nay Trọng Khang không đến đây. Thời gian này Chi cũng bận chuẩn bị cho đợt casting, nên coi như tạm chưa tính sổ đến Ngân. Chị chỉ muốn kết thúc công việc sớm, còn về tập luyện thêm cho những cảnh quay có nội tâm phức tạp. Bởi vì nhập tâm quá nên lúc diễn phân đoạn cám mắng tấm trước mặt nam chính, chị thoại nhầm tên nhân vật. Nó là cái thứ thảo mai xà tạo, thâm hiểm, ngay cả người thân cũng không tử. Nó không xứng đáng được yêu thương đâu cậu Thành à. Đào diễn ở ghế cầm loa hô vang lên. Can can. Cảm ơn Cám, cậu Thành nào với? Dạ, xin lỗi chú, cháu nhầm à. Rồi lại đi. Vâng à. Đợi vài phút cho nhân viên xử lý bối cảnh, Quốc Cường nói vui với Thủy Chi. Phim mới của em là phim xưa hay sao mà lại có cậu Thành gì đấy vậy? Chưa chính thức, nhưng mà em nhất định phải giành được vai đó. Em quyết tâm như vậy thì kịch bản hẳn phải xuất sắc lắm, có phải không? Là của đạo diễn Trịnh Vũ. Biết được tên đạo diễn phim, Cường cũng đã bỏ công nghiên cứu kịch bản trong mấy ngày qua. Tất nhiên có thể xác định bộ phim mà Thùy Chi ao ước tên gì. Thùy Chi mà vùi đầu tập luyện thì chắc chắn muốn giành lấy vai nữ chính rồi. Cường sợ rằng điều đó sẽ gây áp lực cho Hoàng Ngân, nên im lặng không nói gì thêm. Mà Ngân cũng giống như Cường, đã đoán ra mục tiêu của Thùy Chi. Cô càng nhủ lòng phải cố gắng gấp bội. Ngọc nữ danh tiếng như Chi mà cũng ngấp nghé bộ phim thì vai Kim Ngọc Hương nhất định có rất nhiều diễn viên nặng ký tham gia casting. Thử thách của Hoàng Ngân không hề đơn giản. Hiện tại thì khoảng cách của cô so với những diễn viên nổi tiếng khác là khá xa. Muốn đạt được mục tiêu thì cơ hội vô cùng nhỏ. Nếu đã như vậy, cô phải nghiên cứu nhân vật để tìm ra lối diễn xuất hoàn toàn khác. Có như thế thì may ra mới có cơ hội lọt vào mắt xanh của đạo diễn trong lần thử vai sắp tới. Ổn định lại cảm xúc và tinh thần, Chi rất nhanh hoàn thành phân đoạn cuối cùng của mình trong phim. Ngày làm việc rất thuận lợi rồi cũng kết thúc. Cường đúng như lời đã nói đầu ngày, đưa Hoàng Ngân đi lễ chùa. Lần đầu tiên có một trải nghiệm ở chốn linh thiêng, cùng với người thương đọc kinh, cảm giác thanh tịnh đến kỳ lạ. Cường thích không khí thanh tâm an lạc. Càng có lý do tiếp cận Hoàng Ngân hơn nữa, anh đề nghị. Tại về sau có đi chùa thì rủ anh cùng đi nhé. Nơi này thực sự khiến con người ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Ngân lịch sự rồi đáp. Dạ được à? Cường còn muốn mời Ngân dùng bữa, nhưng mà Ngân không muốn về nhà muộn, vậy nên từ chối. Bữa khác đi à? Em về còn nghiên cứu kịch bản nữa. Cơ hội của em bây giờ lại càng mong manh. Nếu như không cố gắng thì không được đâu. Được rồi, anh đưa em về nhé. Lúc Hoàng Ngân về đến nhà, mọi người cũng dùng xong bữa cơm chiều. Khang thì ngỡ mắt vai đó bâng quơ nói. Bên ngoài vui quá thế nên không muốn về luôn à? Ông Quân gõ đầu thằng cháu. Móc mẹ ai vậy? Có sao thì cháu nói như vậy thôi. Ông mà kể thằng cháu hâm, hiền từ hỏi cháu sâu. Thế ta làm cháu có đi đâu không? Dạ cháu lên chùa. Ông Quân đương nhiên biết cháu sâu lên chùa để làm gì. Càng thương con bé nhiều hơn. Ông nghe cảm xúc của Ngân đang rất nặng nề, xua tay rồi bảo. Cả ngày cũng mệt mỏi rồi, đã ăn uống gì chưa? Ông bảo con Cam dọn cơm cho cháu, ăn nhanh rồi lên nghỉ đi. Dạ vâng ạ, cháu lên phòng trước rồi gọi em Cam là được. Cháu xin phép ông. Ừ được rồi, đi đi cháu. Cháu sâu vừa đi khỏi, ông Quốc đã xoắn tay thằng cháu rồi mắng mỏ. Này, tớ không nói được câu nào tử tế à? Chưa biết rõ cái gì thì đừng có cảm xúc, cảm xì gì cả biết chưa? Ui ui, đau quá. Ui, ông à, tha cho cháu đi. Ông Quốc lại càng mạnh tay nghiêm khắc. Lần sau thì sẽ quỳ gối đấy. Chứ không phải như vậy thôi đâu. Cháu biết rồi. Lúc Khang lên phòng, Hoàng Ngân đang lùa vội bát mì tôm. Con Cam thì đứng bên cạnh rồi nói. Cô ơi, cô ăn từ từ thôi. Ăn nhanh như vậy thì không tốt đâu. Không sao mà. Loáng một cái, Ngân đã xử lý xong bữa tối của mình. Sáng vẻ kia vội vàng như người đi buôn, không hề có phong thái của người có địa vị trong xã hội. Khang lắc đầu, đúng là không bao giờ sánh kịp với Thùy Chi cả. Là thay, tâm lý coi thường, chán ghét, nhưng mà Khang lại cứ không rời mắt khỏi Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ ăn xong để Cam giòn bát đua xuống, rồi vô tư vùi đầu vào tập kịch bản mới. Mắt của Khang rất tốt, anh đọc được dòng chữ bến nước long đong trên bìa, liền cảm thấy lạ thì lên tiếng. Ai đưa cho cô kịch bản này vậy? Chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Cô là người của công ty tôi, tại sao lại không liên quan? Ký kết với công ty anh chỉ là để mọi người thuận tiện làm việc về sau. Còn con đường mà tôi muốn đi, anh không có quyền quản thúc tôi đâu. Cô... Tôi đang bận lắm, anh tránh ra đi. Trong Khang lục tìm trong trí nhớ, cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến tên Sa Bách lần trước. Để chứng thực, Khang gọi cho giám đốc quan hệ công chúng hỏi xem bộ phim Bến nước Long Đồng là dự án phim mới của công ty nào. Và kết quả không ngoài dự đoán, Hoàng Ngân chưa đủ lông đủ cánh đã muốn bay đi, không chịu sự quản lý của anh nữa. Minh Quân còn nói đó là một kịch bản hay do chính đạo diễn Trình Vũ lựa chọn, cơ hội tỏa sáng rất cao. Vì vậy rất nhiều diễn viên đều muốn đảm nhận một vai trong bộ phim này. Trọng Khang cũng lóe lên một ý tưởng. Nếu đã như vậy thì Thùy Chi chắc chắn rất có hứng thú. Thế là Khang gọi điện rồi xúi giục người yêu. Em ơi, em có nghe qua bộ phim Bến Nước Long Đong không? À, là bộ phim của đạo diễn Trịnh Vũ. Lần trước em có nói với anh đấy. Ờ, thế không nhé, dự án đó anh hợp tác đầu tư với công ty kia. Vậy là em sẽ tham gia à? Rất tốt. Vậy em muốn casting vai gì vậy? Tất nhiên là vai nữ chính rồi ạ. Ừ. Em có nghe qua bộ phim Bến Nước Long Đong không? À, là bộ phim của đạo diễn Trịnh Vũ. Lần trước em nói với anh đấy. Thế không nhé, dự án đó là anh hợp tác đầu tư với công ty kia. Vậy là em sẽ tham gia sao? Rất tốt. Vậy em muốn casting vai gì? Tất nhiên là nữ chính rồi ạ. Ừ, anh tin chắc em sẽ giành được vai diễn. Kiên Đào nói chuyện riêng với Thùy Chi, chồng Khang liền nghiêm túc bàn bạc với Hoàng Ngân. Cô muốn tự quyết định hướng đi cho mình cũng được, muốn tham gia vai diễn trong bộ phim đó cũng được. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô phải casting vai nữ chính của phim đó để chứng minh thực lực của mình. Nếu như thất bại, con đường sự nghiệp của cô phải theo sự sắp xếp của công ty tôi. Được. Đừng quyết định nhanh như vậy. Đề nghị này thực ra là đánh cược đấy. Tôi nói cho cô biết, đạo diễn Trịnh Vũ nổi tiếng khó tính nhất trong giới. Một tân binh mới toanh như cô muốn vượt qua khảo nghiệm là đang nằm mơ à? Trần đời thì Hoàng Ngân ghét nhất nghe câu hiểu chưa, hiểu không. Qua miệng tên chồng hờ này thì cô lại càng khó chịu, cứng rắn rồi đáp. Đánh cược thì đánh cược. Vậy nếu như tôi thành công, anh cũng phải thực hiện một điều kiện mà tôi mong muốn đấy. Được thôi. Qua thêm nửa tháng, những cảnh quay cuối cùng của Tấm Cám 4.0 cũng đã hoàn tất, bắt đầu giai đoạn xử lý hậu kỳ. Hoàng Ngân có thêm thời gian nghiên cứu kịch bản và tập luyện. Cô gần như ăn ngủ cùng với nhân vật. Không những vậy, Ngân còn đọc thêm nhiều tư liệu về tập tục của người miền Bắc xưa. Cô vào YouTube học thêm về kỹ thuật may thêu để phân đoạn Ngọc Hương may chiếc túi thêu cho Sen sẽ càng thêm chân thực, sinh động. Ngân càng mải mê khâu chuẩn bị thì chồng Khang lại càng lo lắng. Anh chỉ còn trông cậy vào Thủy Chi. Trùng hợp thật đấy. Hoàng Ngân cũng tham gia casting vai diễn mà em muốn đấy. Nội tâm của Chi biết Ngân có năng khiếu thiên phú, chỉ cần có thời gian thì nhất định sẽ tiến rất xa. Thùy Chi chưa bao giờ muốn thua kém bất kỳ ai. Đối với một tân binh như Hoàng Ngân thì lại càng không. Vì vậy Thùy Chi cũng càng tập trung nghiên cứu nội tâm nhân vật hơn nữa. Còn một tuần trước khi diễn ra buổi casting, Gia Bách liên tục nói với Hoàng Ngân. Em chuẩn bị đến đâu rồi? Cảm thấy tự tin chứ? Dạ vâng, em chỉ biết cố gắng hết sức thôi à. Kết quả thế nào thì vẫn nên đợi đến lúc casting thôi. Ừ, thế thì chúc em may mắn, gặp lại em sau nhé. Vâng ạ. Gia Bách không nói cho Hoàng Ngân biết anh cũng chính là một trong những giám khảo của buổi casting sắp tới. Anh không muốn cô cảm thấy căng thẳng, mà có một phần tâm lý không muốn bị người ta tìm cách đi cửa sau. Ngay cả người bạn học cũ là Quốc Cường, anh cũng không tiết lộ điều đó. Thời gian một tuần nhanh như thoi đưa, buổi thử vai chính thức của phim Bến Nước Long Đong rồi cũng đến. Ngân thức dậy thật sớm, ăn uống, thay quần áo, tranh thủ ôn lại một lượt những phần đoạn quan trọng, khó nhằn. Hít một hơi thật sâu để quyết tâm rồi gọi điện cho Quốc Cường. Cả hai cùng đến tham gia buổi thử vai. Ngày hôm nay thì chồng Khang cũng muốn chứng kiến Thùy Chi thành công, giành lấy vai diễn, để anh có cơ hội nhấn chỉnh thái độ, suy nghĩ của Ngân. Cũng muốn tham gia, anh dùng đòn phủ đầu, muốn làm cho Ngân nhụt chí. Chị à, em chuẩn bị xong chưa? Đành qua đây em đi cho may mắn nhé. Tắt điện thoại, Khang nhìn Ngân rồi nói. Tôi nói cho cô hay, Thùy Chi cũng sẽ casting vai nữ chính của phim đó. Cô cũng nên biết khó mà rút lui đi. Đừng để đến lúc đó diễn không sống ai. Thua người ta như trời với vực thì xấu hổ lắm. Tự ti dù quay sau oán trách tôi không báo trước thì không được đâu đấy. Chưa xa trận đã thoái lui không phải là phong cách của tôi. Đừng có cứng đầu. Người thiệt thòi sẽ chỉ là cô thôi. Không cần anh lo. Dứt lời thì Hoàng Ngân bước thẳng về phía cửa. Trước một thử thách quan trọng đối với cháu sâu, ông Quốc tất nhiên muốn dành cho cháu lời chúc may mắn đầu ngày. Ngày hôm trước ông đã sang nhà bên này, hiện tại thấy cháu sâu xuống lầu đi ngang phòng khách, ông từ tốn rồi nói: "Cháu của ông rất giỏi, ông tin tưởng vào khả năng của cháu." "Cháu cảm ơn ông mà, thưa ông cháu đi." Hoàng Ngân ngồi vào xe của Quốc Cường, Trọng Khang cũng lấy xe trong hầm hực, phóng thẳng sang nhà Thùy Chi. Anh hỏi người yêu: "Em tự tin mấy phần vậy?" "Khoảng 9 phần, sao vậy anh?" "Cố gắng lên, làm tốt nhất có thể, anh kỳ vọng vào em cả đấy." Thùy Chi không biết việc đánh cược của Khang và Ngân, chỉ nghe anh ấy thương mình, chọn mình nên mới khích lệ thì cũng vui lắm. Điều đó giống như nguồn năng lượng giúp cô lại càng phấn chấn. Chị hứa em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Có mặt vào thời điểm thử vai, nhân vật Kim Ngọc Hương có hơn 20 người đến tham gia ứng tuyển. Hoàng Ngân nhìn thử một lượt, lo so với lúc trước lại càng nhiều. Không tính ngọc nữ màn ảnh là Thùy Chi, còn có rất nhiều nàng thơ được báo chí khen ngợi. Từng đoàn những giải thưởng danh giá khác dành cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Họ đều là vì tiếng tăm của đạo diễn Trần Vũ mà đến. Ai cũng muốn nhờ bộ phim này để sự nghiệp của mình thăng hoa một bước nữa. Trong số đó chỉ có lác đác vài người là diễn viên trẻ triển vọng. Hoàng Ngân so với họ, kinh nghiệm diễn xuất thua kém rất nhiều. Cường nhắc thấy Ngân cau mày, biểu cảm hồi hộp thì rất tinh tế động viên. "Em cứ trở thành một Kim Ngọc Hương của riêng em, cứ cố gắng hết sức mình là được." Lúc này thì Trọng Khang bước đến, không đồng tình rồi nói: "Biến thức thời mới là khôn ngoan. Cơ hội trên đời có rất nhiều, quyết định dài dột thì sẽ tự đẩy mình vào thế xấu hổ thôi." Nghe xong thì Ngân kiên cường nhìn Khang, khẳng định chắc nịch: "Dù cho thất bại, tôi cũng muốn rời đi trong vinh quang. Còn hơn chưa làm gì đó vội bỏ cuộc. Tôi không bao giờ sợ ai chê cười, chỉ sợ bản thân chưa cố gắng hết sức có thể thôi." Một câu nói này thực sự khiến Quốc Cường cảm thấy rung động. Lựa chọn của anh quả không sai. Người con gái này xứng đáng để anh chờ đợi. Đâu chỉ riêng Cường mà ở một góc gần đó, Già Banh cũng đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Ngân vừa nói. Anh nhoèn miệng cười, nội tâm vô cùng mong đợi đến lúc casting. Cô gái thú vị như vậy sẽ biểu hiện thế nào đây? Qua nửa tiếng sau đó, điều mà Bách tò mò xem thử cũng sắp sửa xảy ra. Các diễn viên đến tham gia thử vai bốc thăm số thứ tự trước sau. Thùy Chi số 19, Hoàng Ngân lại đúng số cuối cùng 23, con số không may mắn. Chị khem câu môi rực cười, trời cũng muốn giúp cô ta rồi. Tuyển qua mười mấy người, chỉ cần chị diễn xuất xuất sắc, gây ấn tượng mạnh cho đạo diễn, thì người cuối cùng như chị ta có diễn cũng bằng thừa thôi. Buổi casting cứ như vậy bắt đầu. Lần lượt, càng diễn viên, hệ thực lực từng người một hoàn thành phân đoạn nội tâm mà đạo diễn Trình Vũ đưa ra. Cá nhân Sa Bánh đánh giá họ khá tốt, nhưng mà không được cho là nổi trội. Có lẽ vì vậy mà đạo diễn Trình Vũ cơ mặn cứng ngắc, lúc thì nhớ mày khó chịu, thậm chí là còn quát to với một diễn viên trẻ: "Này, cô có nghiên cứu kịch bản không vậy? Không đặt tâm huyết vào thì đừng đến đây, lãng phí thời gian của người khác." Có người chỉ đôi ba đồng tang thì câu nói đã bị ông Vô nói thẳng: "Thôi về đi." Từng nghe qua đồn thổi về vị đạo diễn khó tính này, Thùy Chi đúng là có một chút bị khớp. Được Khang động viên, cô hít một hơi thật sâu nạp lại sự tự tin của mình. Số thứ tự 19 cũng đã đến. Chị bước ra hoàn toàn là thần thái của một Kim Ngọc Hương. Cơ mặt đạo diễn Vũ giãn ra từ ánh mắt và nụ cười sống động của Thùy Chi, ông dịu giọng: "Thế cháu cảm thấy phân đoạn nào trong kịch bản là khó nhất?" "Dạ, là nội tâm sáng xé đêm Ngọc Hương phải đồng lòng với Phú Hồ Máu à?" Đạo diễn Vũ rất hài lòng về cảm thụ nội dung của Thùy Chi, lên tiếng: "Thế thì cháu diễn thử phân đoạn đó xem nào." "Dạ vâng." Lúc này thì nét tươi tắn như hoa như ngọc của Thùy Chi lên biến chuyển thành sự bi thương ẩn sâu trong đáy mắt. Ngoài mặt thì cô gượng cười nói để không ai phát hiện ra nỗi buồn thầm kín, nhưng mà thực ra nội tâm của chị đã muốn tàn nát. Kỹ thuật biểu diễn bằng ánh mắt của chị quả thật điêu luyện, hết thảy ban tuyển chọn đều tấm tắc khen ngợi. Từ biểu hiện của đạo diễn Vũ, Sa Bách có thể xác định trong lòng của ông ta đã xác định Kim Ngọc Hương là dành cho ai rồi. Kết thúc phần casting của mình, chị Lê Phem cúi chào được ông Vũ tấm tắc khen. Cháu làm tốt lắm. Vì lời khen người này, các diễn viên có thứ tự tiếp theo bắt đầu lo lắng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, vậy nên nhập vai đều bất ổn. Ông Vũ cũng liên tục lắc đầu. Mãi cho đến khi đọc qua bảng lý lịch kinh nghiệm của Hoàng Ngân, ông dường như không còn đủ kiên nhẫn, tuyên bố luôn. Được rồi, buổi thử vai đến đây là kết thúc. Thủy trở lại trao đổi với trợ lý của tôi nhé. Kết quả đã có, các nữ diễn viên ôm nuối tiếng xa về. Chỉ có Ngân là tròn mắt, bước ra cất lời. Thưa chú, vẫn còn cháu chưa casting à? Ông Vũ cau mày. Tôi đã chọn được người thích hợp rồi, cô về đi. Thưa chú, chưa xem qua cháu như thế nào, xin chú đừng vội vàng như vậy à? Có vẻ như là cô rất tự tin nhỉ? Gia Bánh có thể đứng lên nói giúp Hoàng Ngân một tiếng ngay lúc này, nhưng mà anh lại muốn xem bản lĩnh ăn nói của Ngân đến đâu, vậy nên im lặng nghe tiếng. Cô gái nhỏ tỏ rõ quyết tâm. Dạ, cháu không quá tự tin, nhưng mà cháu vẫn muốn thử xem khả năng của mình đến đâu, mong chú cho cháu cơ hội à. Càng diễn viên thì lục đụng xa về, nhìn thấy một người chẳng có tên tuổi gì thế mà cũng bày đặt nói cứng miệng, nán lại xem trò khôi hài. Ngân nghe văng vẳng có người xỏ xiêng. Đúng thật là, tự nghĩ là mình giỏi hơn Tùy Chi hay sao mà không chịu bỏ cuộc thế. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì cả. Thôi, người ta không sợ mất mặt thì cứ để cho người ta diễn. Lâu lâu có trò vui để xem mà, coi như giải trí đi. Tận mắt xem chị diễn phần đoạn lúc nãy, Quốc Cường cảm thấy cơ hội của Ngân thực sự quá nhỏ bé. Vì vậy, anh không muốn cố gắng lấy sự cười cợt chê bai của người khác. Đạo diễn Vũ không thử vai chính là đường lui cho Ngân. Mặc dù thâm tâm anh thực sự rất nuối tiếng thay cô, thế là Cường bước đến khuyên nhủ. Sẽ còn nhiều cơ hội khác mà, em đừng buồn nhé. Một nữ diễn viên rất yêu thích Quốc Cường, nhìn thấy anh dịu dàng an ủi một người chưa từng biết tên, biết tuổi, thì gai mắt xẻ biểu. Đúng đấy, người khôn thì phải biết tự lượng sức mình. Thủy Chi đứng cạnh trong khang, nghe bao nhiêu người công kích Ngân bằng lời nói thì cảm thấy rất cao hứng, thầm nghĩ. Muốn đấu với tôi sao? Chỉ cứ nằm mơ đi. Mà cái người yếu thế trong đám đông vẫn cứ cứng cỏi kiên định. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất tò mò. Không biết là kết quả dành cho buổi casting ngày hôm nay sẽ như thế nào đây? Liệu rằng kỳ tích có xảy đến hay không? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.